Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 822, liên sát. Tiêu hao 1.000 vạn điểm hồn năng, nhưng sử dụng thời gian gia tốc 1 giây. Gia tốc, sớm tại trước đó, giao diện thuộc tính thăng cấp thời điểm, hắn liền muốn thí nghiệm một phen. Này thời gian gia tốc chi lực, đến cùng có dạng gì tác dụng? Lúc này kịch chiến ở giữa, hắn tự nhiên hướng về thí nghiệm một phen. Thế là, không chút do dự, đi đầu liền đem này thời gian gia tốc chi lực bám vào cái này ngay tại thi triển tâm kiếm chi thuật Bắc Minh trên phi kiếm. Ông, trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình vậy theo bám vào Bắc Minh trên phi kiếm tâm thần, trở nên vô cùng sinh động, mà tại phi kiếm bên ngoài, hết thảy đều tại trở nên chậm. Kia nguyên bản tốc độ kinh người vân vụ lão quái, đinh thần lão quái công kích, tốc độ lập tức liền chỉ còn lại có 1/10. Không, không đúng, không phải bọn hắn công kích trở nên chậm, mà là công kích của ta tốc độ biến nhanh, tốc độ lập tức tăng lên gấp 10. Bạch Tử Nhạc trong chốc lát liền có phán đoán, trong lòng vô cùng hưng phấn. Cái này đối với hắn thực lực tăng lên, đồng dạng to lớn vô cùng. Gấp 10 tốc độ là khái niệm gì? Lúc đầu hắn thi triển tâm kiếm chi thuật, tốc độ liền cực nhanh vô cùng, bình thường tu sĩ khó phòng. Bây giờ đột nhiên tăng lên gấp 10, tự nhiên càng thêm kinh người, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Vân vụ lão tổ cùng đinh thần lão tổ chỉ cảm giác Bạch Tử Nhạc phi kiếm lóe lên, liền biến mất tại bọn hắn thần thức cảm giác bên trong. Tốc độ nhanh đến để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Sau đó bọn hắn theo bản năng nhớ tới tiến hành phòng ngự, lại căn bản không còn kịp rồi. Phốp, phi kiếm xuyên không, trực tiếp điểm tại đinh thần lão tổ trên đầu. Tại kia đinh thần lão tổ hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp đem hắn đầu xuyên thủng. Tâm kiếm chi thuật bên trong mang theo lực lượng kinh khủng, càng trực tiếp đem hắn nhục thân hóa thành bột mịn, đem nó nguyên thần cũng triệt để chôn vùi. Đạo thuật vô thượng pháp, tâm kiếm chi thuật, cái này đinh thần lão tổ thực lực kỳ thật cực mạnh, chừng lấy nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ chiến lực, mà lại là toàn phương vị, mặc kệ là công kích, phòng ngự, vẫn là tốc độ, đều 10 phần cân đối, cơ hồ không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Cũng bởi vậy, tại tiên pháp thế giới bên trong, rất có danh vọng, để người kính sợ, nhưng Bạch Tử Nhạc một kiếm này, đồng dạng cực mạnh, tại hắn chiến lực toàn bộ triển khai, thi triển ra đại đạo pháp tướng chờ phụ trợ thủ đoạn tình huống dưới, thi triển ra nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm chờ đạo thuật thủ đoạn uy lực, liền có thể đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhưng đánh phá không gian cách ngăn, nhìn thấy hư không loạn lưu, mà tâm kiếm chi thuật chính là đạo thuật vô thượng pháp, uy lực so với nguyên từ đại thần quang cùng cửu tuyệt thần kiếm tự nhiên lại mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ không có đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, hắn một kích này xác thực khó lấy làm sao được đinh thần lão tổ. Dù sao uy lực công kích hoàn toàn không đủ để phá vỡ đối phương phòng ngự, càng đừng nói đem đối phương chém giết. Bất quá, Bạch Tử Nhạc lại tại một kiếm này bên trong, sử dụng giao diện thuộc tính lần này thăng cấp mà sinh ra đặc thù lực lượng. Thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc phía dưới, một kiếm này tốc độ quá nhanh, là chân chính nhanh như thiểm điện, nhanh đến bất kỳ một cái nào nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh đều không thể làm ra phản ứng. Chỉ có thể ngạnh kháng, căn bản không có khả năng né tránh, mà bởi vì tự tin, đinh thần lão tổ cũng căn bản không có thi triển ra phòng ngự thủ đoạn. Bằng bản thân hắn nhục thân lực lượng, lại căn bản chống cự không nổi Bạch Tử Nhạc. Cái này có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ một kích, càng đừng nói cực tốc gia trì hạ, một kiếm này uy lực kỳ thật cũng xa so với trong tưởng tượng càng mạnh. Cho nên một kiếm phía dưới, Đinh Thần lão tổ trực tiếp hóa thành bột mịn, bị mất mạng tại chỗ. Đây chính là thời gian gia tốc. Thì ra là thế, đây chỉ là tác dụng tại trên phi kiếm. Nếu là tác dụng tại chính ta trên thân, hoặc là tác dụng tại địch nhân trên thân, lại sẽ có như thế nào biến hóa đâu. Bạch Tử Nhạc mắt thấy một kiếm này hiệu quả, trong lòng cũng có chút khuấy động. Tiếp theo đã dẫn phát càng nhiều mơ màng. Tại thi triển ra thời gian gia tốc ngay lập tức, hắn liền phát hiện cái này một năng lực cùng thời gian quay lại khác biệt. Trước đó thời gian quay lại chỉ có thể tác dụng tại chính hắn trên thân, ảnh hưởng chính là cùng hắn có liên quan toàn phạm vi. Vượt qua hắn chỗ phạm vi, kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng. Về sau tinh giới bản thân cũng sẽ đối với cái này làm ra sửa đổi, cũng không ảnh hưởng thế giới lúc đầu vận chuyển. Nhưng là này thời gian gia tốc lại là có thể theo hắn khống chế, tùy ý rơi vào bất luận cái gì vật phẩm phía trên. Tỉ như hắn tác dụng tại hắn trên phi kiếm, cho nên phi kiếm bản thân tốc độ thời gian trôi qua bị tăng lên gấp 10. Tốc độ siêu tuyệt, phát huy ra để chính hắn đều khiếp sợ hiệu quả. Kia nếu là tác dụng tại chính hắn bản thân trên thân đâu? Phải chăng cũng sẽ có lấy biến hóa như thế? Còn nếu là tác dụng tại người khác, thậm chí đối thủ trên thân đâu? Chẳng lẽ cũng có thể để đối phương thực lực bạo tăng, bộc phát ra kinh khủng chiến lực? Làm sao có thể? Vân Vũ lão quái ánh mắt lộ ra kinh hãi. Đinh Thần lão quái chết rồi. Hắn thế nhưng là vừa mới từ chư tiên trong chiến trường trở về, lần thứ nhất lộ diện, cũng còn không có cùng lộ ra bao lớn thanh thế, liền chết. Nơi xa Vạn Tượng Tông, Thiên Linh Tông rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn nhãn lực kinh người, đương nhiên có thể nhìn ra song phương thực lực sai biệt. Đã sớm nhận định Bạch Tử Nhạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, bọn hắn cũng còn không thể kịp phản ứng, kia Đinh Thần lão quái đã vẫn lạc. Về phần Bạch Tử Nhạc, lại bởi vì có linh bảo bàng thân, lông tóc không thương, cho dù bọn hắn trước đó cũng đoán được, Bạch Tử Nhạc có can đảm đứng ra. Hơn nữa có thể một kiếm trọng thương Tư Đồ Trinh, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Thực lực hẳn là cực mạnh, nhưng chiến lược như vậy vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này phi kiếm thủ đoạn, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là thượng cổ phân thần cảnh đại năng, tâm kiếm chân tôn chỗ lưu truyền xuống tâm kiếm chi thuật. Cái này tâm kiếm chi thuật chính là đạo thuật vô thượng pháp, uy lực tự nhiên mạnh mẽ vô song, mà từ Bắc Minh đạo nhân trước đó thi triển một kiếm này chỗ bạo phát đi ra uy lực đến xem, hắn hiển nhiên là sớm đã đem cái này môn đạo thuật vô thượng pháp tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Bất quá, liền xem như viên mãn cấp độ tâm kiếm chi thuật, cũng không có khả năng bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp a. Tốc độ như vậy, liền xem như ta đều khó mà đuổi theo, tuyệt đối đã đạt đến cực cảnh cấp độ. Mà lại không biết có phải là ảo giác hay không, một kiếm kia bên trong dường như còn ẩn chứa một tia thời gian huyền diệu. Vạn Tượng Tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ thần sắc nghiêm trọng, lập tức trịnh trọng mấy phần. Toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, có thể để cho hắn ngang nhau đối đãi người cực ít, trừ cực cảnh cường giả bên ngoài, cũng chỉ có một chút nguyên thần cảnh đỉnh phong bên trong thực lực mạnh mẽ, thành danh bên ngoài tồn tại, mà Bạch Tử Nhạc một kiếm này đủ để hắn coi trọng. Mặc dù vẫn chưa tới uy hiếp được hắn trình độ, lại đã để hắn chấn kinh. Không nói cái kia có thể so với cực cảnh cấp độ tốc độ, một kiếm kia bên trong ẩn chứa thời gian huyền diệu, lại càng làm cho hắn động dung. Hắn thế nhưng là rõ ràng, này thời gian một đạo, chính là hai đại chí cao đại đạo một trong, tự liền phân thần cảnh cường giả, đều ít có thể nhìn trộm một tia huyền diệu tồn tại. Kết quả hắn lại tại Bạch Tử Nhạc trên thân thấy được. Mà lại càng quan trọng hơn là, Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới mới là kim đan cảnh cấp độ. Kim đan cảnh đỉnh phong, đối với như hắn như vậy đã sớm đạt đến tinh giới đỉnh cường giả. Cỡ nào ngu yếu, tiện tay có thể nghiền ép chí tử, nhưng chính là đối phương, lại nắm giữ thời gian một đạo huyền diệu. Cái này có chút dọa người rồi. Thời gian gia tốc tác dụng, đối ta thực lực tăng phúc quá lớn. Bất quá, tiêu hao cũng 10 phần khủng bố. Chỉ là một giây, đã xài hết 1.000 vạn điểm hồn năng. Cũng may một kiếm này, chiến quả rõ rệt, đem đinh thần lão quái chém giết về sau, làm cho hồn năng không giảm ngược lại tăng, đạt đến 90 triệu điểm rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, kỳ thật cũng không có biện pháp, nếu không phải mượn nhờ thời gian gia tốc chi lực, hắn coi như không sợ đinh thần lão quái cùng vân vụ lão quái, nhưng cũng không làm gì được đối phương. Thời gian kéo dài thêm, đối với hắn nhưng 10 phần bất lợi, hắn đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Tiếp xuống, chính là ngươi. Bạch Tử Nhạc thân hình khẽ động, đôi mắt xanh lạnh nhìn phía vân vụ lão tổ, không chút do dự khống chế phi kiếm lần nữa lóe lên. Thời gian gia tốc chi lực, tự nhiên tùy tiện rơi vào trên phi kiếm. Cái này đinh thần lão quái cùng vân vụ lão quái đã đối với hắn động sát tâm. Vậy hắn từ cũng sẽ không lưu thủ. Lần này, hắn đồng dạng cần lập uy, bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể thuận lợi mà an toàn đem Phạm Thanh Vũ mang đi. Không được, vân vụ lão quái sắc mặt đại biến, trên thân linh quang lóe lên, lập tức liền có từng mảnh cánh hoa nổi lên, tổ hợp ở giữa, tạo thành một cái to lớn màu đen hoa sen, đem hắn toàn bộ bao vào. Cùng lúc đó, hắn thân hình bay ngược ở giữa, càng sử xuất từng đạo mây mù sợi tơ. Những này mây mù sợi tơ lít nha lít nhít trải rộng chung quanh hắn mấy ngàn trượng phạm vi bên trong. Cơ hồ mỗi một đạo mây mù sợi tơ đều cùng hắn có nhất định tâm thần liên lụy. Cũng nhờ vào đó, hắn rốt cục đụng chạm đến Bạch Tử Nhạc phi kiếm phi hành quỹ tích. Một kiếm này, quá nhanh, ta không tránh thoát, nhất định phải khác làm thủ đoạn mới được. Tại đụng chạm đến Bạch Tử Nhạc phi kiếm phi hành quỹ tích cùng tốc độ nháy mắt, vân vụ lão quái liền rõ ràng, lấy tốc độ của mình, căn bản khó mà tránh đi đối phương một kiếm này, chỉ có ngạnh kháng, mà ngạnh kháng kết quả, nghĩ đến mình sư đệ hạ tràng, cho dù trong đó có sư đệ chưa kịp thi triển phòng ngự số lượng nguyên nhân, mà lại hắn thực lực so sư đệ càng mạnh, phòng ngự thủ đoạn càng tốt, nhưng hắn không dám đánh cược, cho nên hắn nguyên thần đột nhiên kịch liệt run lên, lập tức liền có một đạo đen nhánh vô cùng khoan đâm từ hắn nguyên thần phía trên đâm xuyên mà ra. Nguyên thần công kích, hắc thần khoan. Tại hắn xem ra, Bạch Tử Nhạc các hạng thủ đoạn tuy mạnh, nhưng cảnh giới dù sao chỉ có kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Có lẽ chiến lực có thể cùng hắn ngang hàng, nhưng kia linh hồn cường độ không đủ nhược điểm, liền tuyệt không phải dựa vào ngoại lực, đủ khả năng bù đắp. Cái này hắc thần khoan nếu là có hiệu quả, coi như không thể trực tiếp đem hắn linh hồn đánh tan, chỉ là đem đối phương linh hồn trọng kích, cũng đủ để hắn không phát huy ra một kiếm này uy lực. Muốn tán loạn mà ra, công kích linh hồn, vô thần không chất, tốc độ xác thực nhanh nhất, thậm chí còn vượt qua Bạch Tử Nhạc phi kiếm tốc độ. Hừ, Bạch Tử Nhạc cũng không có phòng bị đến vân vụ lão quái sẽ thi triển ra nguyên thần công kích chi thuật, nhưng đối mặt cái này rõ ràng so đinh thần lão quái càng mạnh một bậc vân vụ lão quái, hắn tự nhiên sẽ không khinh thị. Cho nên, Tại đem tâm kiếm chi thuật thi triển mà ra, đồng thời cũng đồng dạng thi triển ra thuộc về mình nguyên thần công kích chi thuật. Đạo thuật vô thượng pháp, cửu lôi diệt thần ấn. Hắn cái này cửu lôi diệt thần ấn uy lực, có hy vọng đợi vô cùng. Lúc này thi triển mà ra phía dưới, 9 đạo lôi ấn tổ hợp, hóa thành một tia chớp thần ấn, cấp tốc xông về vân vụ lão quái. Suy, cái này lôi đình thần ấn lại vừa lúc đụng phải vân vụ lão quái sử xuất hắc thần khoan. Kịch liệt va chạm phía dưới, hắc thần khoan bỗng nhiên bật nát, mà lôi đình thần ấn cũng theo đó ảm đạm rất nhiều. Lại trước phi kiếm một bước, xông vào vân vụ lão quái thể nội nguyên thần phía trên. Hừ, vân vụ lão quái kêu lên một tiếng đau đớn, mắt nổi đom đóm, nguyên thần chi lực cũng hơi có chút tan rã. Cũng may bạch tử nhạc một kích này tuy mạnh, nhưng trải qua hắc thần khoan làm hao mòn, uy lực đã yếu bớt hơn phân nửa. Còn lại uy lực, tự nhiên khó mà dung chuyển, hắn kia đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Tinh luyện qua vô số lần vững chắc nguyên thần. Sau đó, bạch tử nhạc phi kiếm hung hăng đánh vào hắn trên người màu đen hoa sen phía trên. Uy lực khủng bố bạo phát xuống, thiên địa một mảng lớn hư không đều hóa thành hư vô, hiển lộ ra một mảng lớn to lớn vô cùng không gian loạn lưu. Chặn, vân vụ lão quái cuồng hỉ, trong lòng thở dài một hơi, ngẫm lại cũng là bình thường. Hắn đen tâm liên hoa, thế nhưng là cực phẩm nguyên thần chi bảo, phối hợp hắn thi triển phòng ngự đạo thuật, liền xem như cực cảnh cường giả muốn công phá, đều muốn phí chút sức lực. Bắc Minh đạo nhân một kiếm này uy lực tuy mạnh, nhưng kỳ thật chân chính kinh khủng, chính là thời gian gia tốc hạ, kia khủng bố vô cùng tốc độ, công kích chân chính uy lực, ngược lại cũng không tính mạnh, chí ít không có đạt tới hắn cực hạn chịu đựng. Nghĩ đến nơi này, hắn đôi mắt bên trong thần quang đại thịnh, chính muốn thừa cơ phản kích, bỗng nhiên cũng chỉ thấy một đạo to lớn kim tháp hư ảnh, mênh mông cuồn cuộn ở giữa như cự phong, đối hung hăng đánh xuống tới, chính là bạch tử nhạc đột nhiên tế ra đại sát khí. Linh bảo Côn Ngô kim tháp, mượn nhờ linh bảo chi lực, mới bộc phát ra như vậy mau lẹ kinh khủng một kích. Dừng tay, Tư Đồ Vũ biến sắc, rốt cục nhịn không được xuất thủ, một thanh phi kiếm cấp tốc đâm ra, chỉ là kia kim tháp hư ảnh giống như là sớm có đoán trước bình thường. Tại thời khắc mấu chốt uốn éo, lại trực tiếp tránh thoát một thanh này phi kiếm ngăn cản. Từ một cái khác phương hướng, đánh vào vân vụ lão quái trên thân, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ tồn tại, như một thanh cự kiếm huyền không, áp bách tại bạch tử nhạc trên thân. Bạch tử nhạc tự nhiên đã sớm phòng bị đối phương xuất thủ, cho nên tại đối phương xuất thủ nháy mắt, hắn cũng liền bận bịu kịp thời mượn nhờ giao diện thuộc tính sử xuất thời gian quay lại chi lực, lúc này mới có thể tại thời khắc mấu chốt tránh thoát đối phương ngăn cản. Không, vân vụ lão quái hoảng sợ giống to, nhưng mặc cho là hắn thủ đoạn ra hết, nhưng cũng khó mà ngăn cản bạch tử nhạc tế ra linh bảo một kích. Một kích này, nhưng là chân chính đạt đến cực cảnh cấp độ, coi như lúc trước vực ngoại thiên ma tao ngộ, cũng đều hết sức trịnh trọng, chỉ có thể trốn tránh, càng không nói đến vân vụ lão quái. Tại bị một kích này oanh trúng nháy mắt, bành, kia cực phẩm nguyên thần chi bảo cấp độ đen tâm liên hoa nháy mắt bật nát, cơ hồ hủy hết, uy lực khủng bố, càng dư thế không giảm, đâm vào vân vụ lão quái trên thân. Phốp, tựa như bão cát thổi qua, đem hắn áo bào, huyết nhục, gân cốt, nguyên thần đều chôn vùi, hóa thành cho tàn. Vị thứ hai nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, vân vụ lão quái cũng vẫn lạc. Hô hô, cái này vân vụ lão quái đem đến cho ta hồn năng so đinh thần lão quái càng nhiều một chút, coi như tăng thêm thi triển thời gian gia tốc giảm bớt 1.000 vạn. Cũng cho ta hồn năng số lượng, tăng lên tới 170 triệu điểm. Cuối cùng để ta lực lượng càng đầy mấy phần, cấp tốc mượn hồn năng đem trong lúc kịch chiến tiêu, hao đan nguyên chi lực khôi phục, bạch tử nhạc thần sắc cũng theo đó trở nên thong dong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.